Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, thanh y qua lại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi tò mò hỏi, tình huống gì, ngươi đánh với nàng chiếc và đi ra sau ở, chuyện ta ngươi đừng dính vào. Thanh y môi anh đào khẽ nhúc nhích, biết nàng chuyện của mình, lấy Hạ Vũ bây giờ thực lực, căn bản không giúp được gì, ngược lại sẽ thêm không thiếu loạn. Lập tức, nàng thon dài chân ngọc mại động, lung linh thân thể, tản ra vô tận lạnh như băng sát khí, mà lớn lừa mặt thanh niên gặp thanh y cái bộ dáng này. Lập tức không phản ứng Hạ Vũ, mà là khuyên can nói, thanh y. Ngươi không muốn cái bộ dáng này, tỷ tỷ ta ban đầu cho dù có mọi thứ không đúng, có thể sự việc cũng đã qua lâu như vậy, ngươi cần gì phải khổ khổ kiên trì, phải không? Như thế nói vẫn là ta mọi thứ không đúng sao? Ban đầu nàng trăm phương ngàn kế muốn giết ta, càng là bị ta lưu lại không thể chữa khỏi đau đớn. Những thứ này ngươi muốn câu nói đầu tiên bỏ qua. Thật đúng là lấy là ta là năm đó. Cái đó mềm yếu có thể lấn thứ nữ sao? Thanh y giờ phút này mặt đẹp lạnh như sương đông. Một đôi phượng mâu tràn đầy không che giấu chút nào ý định giết người. Như vậy có thể thấy được. Trong đó nhất định có nguyên do là người ngoài không biết. Hơn nữa còn có thể nhìn ra. Thanh y trước kia bị những người trước mắt này hãm hại qua. Bị thiên đại ủy khuất. Hôm nay từ chiến thần doanh đi ra, đã không kềm chế được nếu muốn báo thù. Lập tức, Hạ Vũ đung đưa óc xác, ở nàng sau ót tặc hề hề hỏi, tình huống gì, trên mình ngươi cũng có tổn thương à, ta làm sao không nhìn ra, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chữa trị một chút? Ta biết y uật, thật không lừa gạt ngươi, đi bên cạnh mang, đừng thêm loạn. Thanh y gặp Hạ Vũ cái này, như thuốc dán chó ra như nhau nương nhờ phía sau mình. Đuổi đi cũng đuổi đi không đi, không khỏi vừa tức vừa vui dày nói, làm Hạ Vũ đung đưa óc xác, sống chết chính là không đi, để cho Thanh y 10 phần bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho hắn mang ở bên mình. Đồng thời, danh sách kia thuần cô gái, giờ phút này lên tiếng, giọng thanh thúy. Như chim hoàng oanh như vậy, uyển chuyển êm tai, nàng chớp mắt to, nói, thanh y, chân người tốt lắm à, ta trước vẫn còn đang cố gắng, là ngươi tìm chữa đau đớn linh dược đâu, không nghĩ tới, nửa năm thời gian không gặp, chính ngươi liền chữa khỏi, chúc mừng à, trước trở thành sườn núi, hết thảy nhờ ngươi ban tặng, hôm nay trải qua lâu như vậy, ban đầu chuyện làm, ngươi như cũ không dám thừa nhận sao, hoặc là nói còn muốn ngụy trang ngươi vô tội bề ngoài, che giấu ngươi bò cạp vậy lòng giả. Thanh y mắt đẹp tràn đầy sát ý lạnh như băng, nói như thế mà đơn thuần cô gái là chu mỏ, một bộ dáng vẻ khả ái, hết lần này tới lần khác linh động mắt to lại mang theo một tia ủy khuất. Nàng huyễn nhiên như khóc ủy khuất nói, người ban đầu bị thương trở thành người què, thật không phải là ta làm. Ban đầu ngươi xảy ra chuyện thời điểm, ta một mực ở nhà. Có người có thể là ta chứng minh. Bớt nói nhảm, trước nếu không phải ta bị chiêu nhập chiến thần doanh, sợ rằng đã chết ở trong tay của ngươi. Lên lôi đài đi, hôm nay ngươi ta bây giờ, chỉ có thể có một người rời đi nơi này. Thanh y tiêm mềm thân thể mềm mại đung đưa. Mang đi lau một cái thơm gió, mấy hơi thở bây giờ, liền chạy tới rất nhiều tân khách vây quanh diễn võ trường trên lôi đài. Có thể là ngũ độc giáo, đã sớm ngờ tới ngày hôm nay tân khách rất nhiều, khó bảo toàn một số người lẫn nhau xem không vừa mắt. Đặc biệt là trẻ tuổi khí thịnh thiên tài, lớn như vậy tụ họp, tất nhiên sẽ động thủ, cho nên tiệc rượu. Đều là vây quanh cái lôi đài này mà bày, coi như là tiệc rượu bên trong. thưởng thức trẻ tuổi đồng lứa tỷ đấu, cũng không mất là một fan tốt tiết mục. Càng mấu chốt là, giờ phút này không thiếu tân khách kêu lên, má của ta ơi ngoan, Ngũ Độc lão tổ thật là lớn mặt mũi, liền Chiến Thần Doanh thiên tài cũng mời tới. Ta nói hắn mới vừa rồi tại sao đi cùng mấy cái này thiên tài. Nguyên lai là Chiến Thần Doanh người. Đúng vậy, Chiến Thần Doanh người à. Tương lai quốc an cao tầng. Cái này hùng hậu bối cảnh. Đủ kinh động Ngũ Độc lão tổ. Hì hì, không tệ. Có thể thấy Chiến Thần Doanh thiên tài tỷ võ. Thật là vinh dự. Bất quá một cái khác nha đầu. Là Thanh nhà con cưng chứ. Đúng vậy, nghe nói thiên phú rất cao. Ban đầu có lời đồn đãi. Nàng chỉ thiếu chút nữa, liền bị Chiến Thần Doanh thu nhận. Bất quá cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nguyên nhân chẳng biết tại sao. Tân khách tiệc bên trong, không ngừng có thế gia hào tộc người thấp giọng thảo luận. Toàn bộ lạc nhập Hạ Vũ trong tai, cũng để cho mình biết rõ một ít chuyện tình. Đó chính là Thanh Y là Tây Lĩnh thành phố Thanh nhà người. Bất quá ở gia tộc bên trong, bởi vì là xuất thân thiếp, cũng không được cưng chiều, chịu hết chèn ép, hơn nữa còn có người muốn mặc nàng. Bất quá ngẫu nhiên bị Chiến Thần Doanh thu nhận, mới có hôm nay cục diện. Lập tức, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn về phía trên lôi đài hai người. Trong lòng đối với đơn thuần cô bé thực lực, có chút không biết, bất quá Thanh Y cuối cùng là mình người nơi này. Mình sẽ không người có người khi dễ nàng. Cho nên mình đung đưa óc xác, nhịp bước nhàn nhã, đi tới cách đó không xa một bàn trong tiệc rượu, khiến cho được nguyên bản rơi vào người ở chỗ này. Đồng loạt đứng dậy, hướng đối với Hạ Vũ hỏi thăm sức khỏe. Làm Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Tất cả ngồi xuống, đều là người mình không cần như vậy khách khí. Diệp Vân Ca bọn họ không có tới sao? Không. Vân Ca đại ca bọn họ mỗi ngày sự việc rất nhiều. Loại này không quan trọng tụ họp, bọn họ vậy sẽ không tới. Tây Lĩnh thành phố tổ hành động đặc biệt tổ trưởng Lá Binh. Giờ phút này đối với Hạ Vũ ánh mắt tôn kính, nhìn hắn khuôn mặt thanh tú, tinh thần có chút hoảng hốt. Rõ ràng Hạ Vũ dung mạo, khiến cho hắn nhớ lại mình giáo quan, làm Hạ Vũ nhưng cau mày quát khẽ. Giúp ta chuyện, đợi hồi bất luận thế cục hơn hỗn loạn, giúp ta giữ được Thanh Y, được không? Phải, tiểu vũ ngươi không cần và chúng ta như thế khách khí. Có chuyện xin cứ việc phân phó. Lá Binh ngồi ở Hạ Vũ bên cạnh, ánh mắt mang theo trưởng bối một tia cưng chiều, để cho Hạ Vũ yên lặng gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía trên lôi đài, sắp bắt đầu chiến đấu. Chỉ gặp Thanh Y dựng thân đứng ở trên lôi đài, mắt lạnh nhìn về phía đơn thuần cô gái, quát lạnh: Thanh Vân, ngày xưa ân oán, hôm nay ta muốn từng cái đòi lại, để cho ngươi là ngươi chuyện làm, bỏ ra giá thê thảm. Ta một mực không hiểu ngươi nói gì nữa, ta không hại qua ngươi à? Đơn thuần cô gái Thanh Vân giờ phút này như cũ một bộ đơn thuần vô hại dáng vẻ, lộ ra vô tội vẻ. Đây càng thêm kích thích Thanh Y. Ban đầu nàng chính là bị người trước mắt cái này bức đơn thuần vô hại bề ngoài lừa gạt nhiều năm, bị nàng hãm hại, chịu nhiều đau khổ, chịu hết lăng nhục, càng bị kỳ hại thành người què. Trong gia tộc người người đối với nàng dùng mọi cách nhục mà, liền người làm đều là như vậy. Đây là Thanh Y ở rời khỏi gia tộc trước chịu hết khuất nhục trí nhớ, mà đầu sỏ đang ở trước mắt, nàng lập tức không chút do dự, quơ lên tay nhỏ bé trắng noãn, nhẹ nhàng thân thể mềm mại, từ tại chỗ vọt lên, khỏa cuốn vô cùng sát ý, giết hướng Thanh Vân, mà Thanh Vân đơn thuần bề ngoài, giờ phút này mang theo vô tội vẻ, huyễn nhiên như khóc, căn bản không cùng Thanh Y chính diện giao phong. Ngược lại từng bước lui về phía sau, mắt to đỏ bừng, một bộ dáng vẻ ủy khuất, để cho bên ngoài sân không ít người, cũng không nhịn được một hồi đồng tình.